Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, solution thỉnh cầu. Ăn hiếp người. Hồ tiên lục là đạo tuệ hiện nay chủ tu công pháp, cùng bình thường công pháp trong đan điền tu luyện không được cùng. Hồ tiên lục mở một con đường khác, ở 9 cái đuôi chung phân biệt mở ra một cái giả đan điền. Chứa đựng dung nạp xuống 9 khí hải, coi đây là trụ cột, hậu kỳ 9 miếng kim đan, 9 đạo nguyên anh, cùng trong cảnh giới, tương đương với mạnh hơn gấp mấy lần. Đạo tuệ tiến nhập Overlord phó bản, là tuyển trạch ở tại kịch tình bắt đầu trước 12 năm. Ở trong game lẫn vào phong sinh thủy khởi, trong thực tế tu luyện không có làm lỡ, mỗi ngày thống khổ cũng không nhắc lại. Nói riêng về kết quả là làm cho đạo tuệ vô cùng hài lòng. Không có gấp, cũng không có nuông chiều cho hư. Không vội công cận lợi. Đạo tuệ làm từng bước tới. Ở giữa gặp phải mắc kẹt. Bình cảnh lúc, không có suy nghĩ nhiều. Cẩn thận lật xem hồ tiên lục. Mỗi ngày kiên trì tu luyện. 12 năm không đổi sinh sống. Đạo tuệ bây giờ hoàn thành 9 cái đuôi. Hồ tiên lục, trúc cơ thiên 9 tầng làm xong. Mỗi một cái đuôi đều đại biểu cho một loại năng lực, thuộc tính, khái niệm, đem 9 cái đuôi chia đều mở, từ bên trái hướng bên phải cân nhắc. Điều thứ nhất đuôi chung, ẩn chứa là đại biểu âm chi lực nguyệt chi tinh hoa. Điều thứ hai đuôi bên trong là trái ác quỷ, goro goro nomi lôi điện chi lực. Điều thứ ba đuôi là bão áp xúc thành phong chi lực. Điều thứ tư đuôi là vùng đất hậu thổ lực. Điều thứ năm đuôi là sinh cơ cây cỏ lực. Điều thứ sáu đuôi là túc sát canh kim lực. Điều thứ bảy đuôi là lava nóng nảy lực. Điều thứ tám đuôi là cùng âm lực tương ứng dương lực. Điều thứ chín đuôi là bao dung vạn vật, chứa 10.000 vật nhược thủy lực. Mỗi một cái đuôi đang tu luyện hoàn thành lúc, cũng sẽ ở đạo tuệ trên người lưu lại ấn ký cùng văn lộ. Những thứ kia là na một cái đuôi giao phó đạo tuệ một loại lực lượng. Tỉ như điều thứ nhất đuôi, vậy từ cái mông đi lên, trải qua bên hông, đi thẳng đến tay trái âm chi lực, một cái vòng tròn tháng, một cái tàn nguyệt, trong đó trăng tròn là một cái phong ấn, tàn nguyệt là một sát chiêu, từ đầu đến chân, bởi vì, này 9 cái đuôi, đạo tuệ có thể nói là bị vũ trang đến một mức, toàn thân cao thấp đều là vũ khí, đại sát khí, hồ tiên lục, trúc cơ thiên. Đạo tuệ hoàn thành hơn phân nửa, còn dư lại một bước cuối cùng. Cái này 9 loại bất đồng lực lượng, hải nạp bách xuyên đem dung nhập tứ chi bách hài, quanh thân các nơi yếu huyệt, ở trong thân thể hình thành một cái đại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng sinh thái tuần hoàn, ngũ hành, âm dương, sấm gió, trong đó bao quát lấy tương sinh tương khắc. Trên thực tế, ở xuyên qua tới đây thế giới khác trước, năm thứ 8 niên kỷ mạt, đạo tuệ liền hoàn thành 9 cái đuôi tu luyện. Nói cách khác, thứ 9, đệ thập nhất, thứ 12 năm, cái này trong 4 năm, đạo tuệ cắm ở một cái bước, đi, trên, không sai, chính là chỗ này hồ tiên lục, trúc cơ thiên tầng thứ 10. Tu luyện không được nói là nói thì xong rồi. Một cái phi thường mấu chốt yếu điểm, là đúng thân thể mình nhận thức, nếu muốn làm cho ngũ hành, âm dương, sấm gió, cái này 9 loại thuộc tính ở trong người hình thành một cái độc lập sinh thái đại tuần hoàn. Đối với mình thân thể lý giải liền không thể thấp, còn thuần thục hơn lý giải mỗi chủng thuộc tính giữa tương sinh tương khắc số lượng. Biên độ, sinh ra biết vỡ, thiếu không có hiệu, cho dù là hơi nhỏ một chút, cũng vô pháp thành công. Chính xác đường cũng chỉ có một cái mà thôi. Nói chung, vì cái này hồ tiên lục, đạo tuệ có thể nói là nhọc lòng, nước chảy đá mòn, mài thiết thành châm, trắc trở ở thời gian tiêu hao dưới. Vô số vấn đề bị phá được, tuy là theo sát mà lại có đếm không hết vấn đề hiện lên. Nhưng này không quan hệ, đạo tuệ có kiên trì có thể đi khắc phục. Ở đạo tuệ lúc tu luyện, 9 cái đuôi trên theo chân nguyên lưu truyền, toát ra màu sắc bất đồng hào quang óng ánh, lộ ở bên ngoài cánh tay, trên đùi. Trên mặt, bắt đầu xuất hiện ấn, văn lộ, trong đó mang theo thần bí chí cực khí tức, không có một là lãng phí địa phương, vô dụng bài biện, đều là có tác dụng ở bên trong. Không nghĩ tới xương dưới mặt là xinh đẹp như vậy, khuôn mặt đẹp quá, nghe thanh âm cũng biết là người nào đang nói. Solution, Albedo lòng tràn đầy vui mừng gật đầu biểu thị tán thành. Không có thuốc nào cứu được nữa, thích, không thể tự kềm chế yêu say đắm, không có cách nào đình chỉ khoảng khắc, từ trong lòng hiện lên, bạo tác, sôi trào tình yêu thật giống như hỏa diễm ở thiêu đốt. Albedo hiện tại hết sức nhẫn nại mới miễn cưỡng đè nén xuống bản tính bạo phát. Không có được đạo tuệ cho phép, đồng ý, coi như còn muốn cũng chỉ có thể nín, chịu đựng, đạo tuệ từ nhỏ lúc mấy tháng mở rộng ra thủy, liền bị hệ thống tỉ mỉ chiếu cố. Căn cứ không đồng thời kỳ trang bị dinh dưỡng phần món ăn, đặc chế cao canxi sữa, đơn độc kéo ra ngoài so với khuôn mặt, liều mạng khuôn mặt, đạo tuệ không uổng bất luận kẻ nào. A, hét thảm một tiếng, ở nơi này yên tĩnh chính ngọ vang lên, phi thường bắt mắt, đột nhiên, mê luyến nhìn chằm chằm đạo tuệ gò má, phán đoán lấy gì gì đó Albedo sắc mặt từ đỏ mặt biến thành bạch. Lại do bạch biến thành âm trầm. Đối với cắt đứt suy nghĩ, tiếng hét thảm này rất là bất mãn. Solution, bị gọi vào tên Solution ứng tiếng, lắc mình ra đến bên ngoài, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh, không mượn bất kỳ điểm, cứ như vậy nhẹ nhàng giật mình, làm cho thấy như vậy một màn Henry cùng kỳ muội muội trở nên sững sờ lực lượng. Đứng ở đỉnh, Solution đưa mắt hướng tiếng kêu thảm thiết phát ra địa phương nhìn lại. Có cưỡi mã vũ trang binh sĩ ở chém giết ở vào cửa thôn thôn dân. Lão thảo liếc mấy cái, những phương hướng khác cũng không còn buông tha. Albedo đại nhân, thôn này bị bao vây, đang có một nhóm vũ trang binh sĩ đang thi hành tàn sát. Từ ta tiến đến mới thôi, có năm đã rồi ngã xuống. Tàn sát là, Albedo liếc nhìn Solution, tiểu quỷ đại nhân đích thân tới cái chỗ này. Nơi đây chẳng khác nào là thánh địa. Này rác rưởi, cấp thấp sinh vật, lại dám tới làm bẩn. Không chứa tình cảm thanh tuyến. Albedo ánh mắt không ly khai đạo tuệ. Ánh mắt ôn nhu, mến mộ, thanh âm lại mang theo rất nặng sát khí. Ba người các ngươi, đi đem này không biết sống chết cặn tiêu diệt hết. Là, tam nữ nhất tề đáp. Cái kia, Albedo đại nhân, nếu là đã người phải chết rồi, có thể cho ta hưởng thụ một chút sao? Muốn ăn rồi chứ, cùng tiêu diệt không phải xung đột. Ân, có thể, cảm tạ, Albedo đại nhân, đạt được cho phép, Solution nở nụ cười, cái kia cười rất đáng sợ. Mỹ lệ đến có thể so với công chúa xinh đẹp, khuôn mặt biến hóa. Khóe miệng liệt khai, lấy một cái thường nhân tuyệt đối không còn cách nào làm được biểu tình cười. Bên kia, dẫn đầu xông ra Shizu, Naburo Gamma đã triển khai hành động. Những binh lính này đối mặt thôn dân lúc là một phương diện hành hạ đến chết. Thôn dân thỉnh thoảng sẽ có phản kháng. Làm Shizu, Naburo Gamma đối diện với mấy cái này binh sĩ lúc, chính là triệt đầu triệt đuôi chu diệt. Không tồn tại phản kháng. Không tồn tại chạy trốn. Bị chứng kiến, liền ý nghĩa tử vong. Tình huống này, ở Solution gia nhập vào về sau, làm tầm trọng thêm. Chi này hơn 10 người tạo thành tiểu bộ đội, ở tam nữ trước mặt liền cùng vậy sẽ không động người bù nhìn giống nhau. Bị rất nhanh thu gạt. Shizu đấu súng bắn tỉa, lửa đạn oanh tạc, Naburo Gamma ma pháp bản đồ pháo càn quét. Solution giống như quỷ mị vậy bơi ở trong, không giết người, chỉ là đánh cho tàn phế, sau đó tan vào trong thân thể, từ từ tiêu hóa, nghe trong cơ thể chỉ có nàng có thể nghe được kêu thảm thiết tiếng cầu khẩn. Solution không ức chế được nở nụ cười, đạo tuệ toàn tâm đầu nhập trong tu luyện, còn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Nói như vậy, đạo tuệ biết bao nhiêu phân ra điểm lực chú ý lưu ý ngoại giới. Có thể bởi vì tin tưởng Albedo, Shizu các nàng, cho nên đạo tuệ sẽ không phân tán. Điều này sẽ đưa đến hiện tại cục diện này phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.